Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, thị lực tăng lên khủng bố hậu quả. Tên này âm binh cái đầu cùng với trước tráng hán quỷ hồn cách biệt không có mấy. Khuôn mặt cũng là như thế, chỉ có điều sắc mặt trở nên hơi biến thành màu đen. Càng nghiêng về người sống, mà không phải trước như vậy vừa nhìn liền biết là quỷ hồn thảm trạng. Mặc trên người một bộ màu đen giáp da bên trong thiếp thân ăn mặc một thân màu xám bộ khoái phục. Bên hông mang theo một cái phác đao, cầm trong tay trường thương, phía sau lưng còn cõng lấy một cây cung. Những thứ này đều là biểu hiện bên ngoài thôi. Trên thực tế ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, những kia da rẻ, vũ khí cái gì trên thực tế đều là này âm binh trên người dọc theo người ra ngoài kết quả. Nói cách khác, những vũ khí này là không thể nào cho người khác sử dụng. Chỉ là âm binh thân thể một phần thôi. Sau đó, những kia khói xám nhất vừa biến mất, âm binh từng cái nổi lên. Ma nữ chuyển hóa đi ra âm binh vẫn như cũ có thể nhìn ra giới tính đặc thù. Lão nhân, trẻ nhỏ chuyển hóa cũng là như thế, nhưng chúng nó thân cao nghiêng về nhất trí. Cao nhất cái đầu cùng tối ải cái đầu sự chênh lệch sẽ không vượt quá 30 cm. Đại khái ở 1m9 đến 1m6 trong lúc đó. Mặc dù là trẻ con quỷ hồn chuyển hóa âm binh cũng là như thế. Đương nhiên thân cao tối ải vẫn là cái kia hai cái hồn phách mảnh vỡ chuyển hóa âm binh. Cái đầu chỉ có 1m6, nhưng trẻ con quỷ hồn chuyển hóa âm binh nhưng có 1m8. Chỉ đứng sau ma nữ chuyển hóa âm binh, mà những này âm binh thực lực cũng các có sự khác biệt. Thực lực cao nhất thì lại dĩ nhiên là cái kia nằm nhoài trên cửa sổ ma nữ. Nhất tinh tinh anh, sắp tiếp cận 2 sao phổ thông trình độ, thứ yếu là trẻ con, tráng hán, lão nhân, yếu nhất vẫn là hồn phách mảnh vỡ chuyển hóa âm binh. Miễn cưỡng nhất tinh tinh anh, xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Này cùng mình suy đoán trái lại không có quá to lớn khác nhau. Này địa linh thủy cũng không phải linh mạch khí đơn giản ngưng tụ ra đồ vật, mà là trải qua thành hoàng gia luyện chế. Đơn giản tới nói, mỗi một giọt địa linh trong nước thì có chuyển hóa âm binh cần phải bước đi. Mà mặc dù là hồn phách không hoàn toàn mảnh vỡ, cũng có thể chuyển hóa thành cấp thấp nhất âm binh. Đương nhiên, như loại này âm binh tiềm lực trưởng thành liền rất thấp. Điểm này, ở Vệ Tiểu Bắc sử dụng Bác Văn Cường thức tra xét sau khi liền nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đơn giản tới nói, hồn phách mảnh vỡ chuyển hóa âm binh, nhiều nhất cũng chỉ có thể trưởng thành đến nhất tinh tinh anh đỉnh cao. Vĩnh viễn không thể trưởng thành đến 2 sao phổ thông đến. Đây là tiên thiên thiếu hụt. Coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng không có cách nào xoay chuyển. Còn nữ kia quỷ thì lại có thể tương đối nhẹ nhàng lên cấp đến 2 sao trở lên. Bất quá nói đi nói lại, ở chiêu hồn phiên gia trì dưới, Vệ Tiểu Bắc có thể khá là thấy rõ ràng những này âm binh trên người hoặc nhiều hoặc ít có một tầng khói đen, loại này khói đen cho Vệ Tiểu Bắc một loại hơi hơi cảm giác không thoải mái lắm. Đây chính là cái gọi là oán khí. Xem ra, những quỷ này hồn tư chất hay là cùng này oán khí có chút quan hệ. Dù sao tư chất cao nhất ma nữ trên người oán khí nồng nặc nhất. Hầu như đều sắp phải đem thân thể nhấn chìm đi nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này lại nghĩ đến miếu. Thành hoàng âm binh, những kia âm binh trên người oán khí nhưng muốn ít hơn rất nhiều. Đợi đến trở lại miếu thành hoàng sau. Tìm Hùng Biêu Tuân hỏi một chút, đợi đến hết thảy âm binh hết mức chuyển hóa xong xuôi. Những này âm binh hoàn toàn không gặp trước thần thái, mà là cung cung kính kính hướng về Vệ Tiểu Bắc hành lễ. Sau đó ngậm miệng không nói, chờ đợi Vệ Tiểu Bắc dặn dò, cầm trong tay chiêu hồn phiên Vệ Tiểu Bắc lúc này chính là chúng nó chủ nhân. Điểm này trên đất linh thủy nhập thể sau khi... Ngay khi chúng nó trong lòng sinh xong rồi, không thể nghi ngờ, này chính là miếu thành hoàng khống chế âm binh thủ đoạn. Đương nhiên ngoại trừ điểm này ở ngoài, những này âm binh biểu hiện cũng không có cái khác tình huống khác thường. duy nhất có chút không giống chính là cái kia hồn phách mảnh vỡ chuyển hóa âm binh. Tựa hồ đầu óc có chút không tốt lắm xứ. Bất quá, điều này cũng có thể lý giải. Dù sao này hồn phách mảnh vỡ chuyển hóa âm binh, nguyên bản hồn phách liền không hoàn toàn. Nếu như đặt ở trong thực tế chính là ngớ ngẩn, kẻ ngu si loại kia. Hiện tại trên đất linh thủy ảnh hưởng có thể theo cái khác âm binh đồng thời hành động đã xem như là rất tốt. Vệ Tiểu Bắc sau đó hỏi dò vài câu sau khi liền phất tay để những này âm binh đi ra ngoài, cùng những kia phổ nhân đồng thời chung quanh tra xét tình huống. Âm binh đối lập với phổ nhân, ra vào phòng ốc này liền thuận tiện quá hơn nhiều, hướng về sàn nhà dưới chìm xuống, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Chúng nó thậm chí có thể trôi nổi ở cách xa mặt đất 20-30 mét không trung. Điểm này khiến cho chúng nó đang đối kháng với thiên sứ thời điểm thế yếu sẽ không rõ ràng như vậy. Lúc này Vệ Tiểu Bắc vẫn còn chưa hoàn toàn từ trạng thái hư nhược bên trong giải thoát đi ra, cho nên tạm thời cũng không có tiến vào hôi giới dự định, mà là thừa dịp vào lúc này, chuẩn bị đem khoảng thời gian này thu hoạch điểm tiến hóa, xử lý một chút. Ở lần trước tăng lên thân thể cường tráng độ sau, đến hiện tại, điểm tiến hóa còn có 28.000 điểm nhiều một chút. Nơi này tăng trưởng hơn 2.000 điểm tiến hóa, hoàn toàn là ở Miếu Thành Hoàng chờ đợi Thất Ti Ngọc Nữ đoạn thời gian bên trong giết chết thiên sứ. Tiền lời, đối lập với Phượng Đầu Sơn hôi giới vẫn là Vệ Gia Đào hôi giới. Điểm ấy tiền lời có thể nói là thật là ít ỏi. Bởi sức mạnh chủ thuộc tính tăng lên tới 80 điểm sau khi làm cho bảng skill thậm chí còn thân thể xuất hiện biến hóa, cho Vệ Tiểu Bắc vạch ra một con đường sáng, cho nên Vệ Tiểu Bắc rất chờ mong đem hết thảy chủ thuộc tính tăng lên tới 80 điểm sau khả năng xuất hiện biến hóa. Khi làm trong đầu hiện ra bảng skill sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem sự chú ý rơi vào tay mắt phối hợp tính bên trên. Cái này chi nhánh thuộc tính quang từ tên trên liền có thể thấy được. Quyết định mắt cùng thân thể phản ứng trong lúc đó phối hợp quan hệ. Đơn giản một điểm tới nói, chính là con mắt cấp tốc bắt giữ mục tiêu, mà thân thể thì lại ở con mắt dưới sự dẫn đường đối với kẻ địch tiến hành tin tưởng đả kích. Nếu như này chi nhánh thuộc tính rất thấp, như vậy thể hiện ra sẽ là bị động chịu đòn, liền cơ hội phản kích đều rất ít sẽ có. Cái này chi nhánh thuộc tính tầm quan trọng bởi vậy có thể thấy được chút ít. Theo sự chú ý bắn chúng ở tay mắt phối hợp tính bên trên, điểm tiến hóa bắt đầu lấy mỗi lần 10 điểm tốc độ chậm chậm rơi xuống. Mà tay mắt phối hợp tính thì lại lấy mỗi lần 0.01 tốc độ chậm chậm tăng lên trên, ở chủ thuộc tính tổng thể tăng lên tới 60 điểm sau khi sử dụng điểm tiến hóa tăng lên thuộc tính tốc độ so với trước đây liền biến chậm rất nhiều. Đổi thành trước đây, chỉ phải chú ý lực nhất tập trung, liền soạt soạt soạt thăng lên đi tới, thậm chí còn có thể ở chiến đấu thời gian tức thời tăng lên thuộc tính. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc cũng không có can đảm kia, càng nhiều nhưng là tìm kiếm một cái an toàn điểm, khiến được bản thân có đầy đủ thời gian đến chậm chậm tăng lên. Món này mắt phối hợp tính mỗi tăng lên 0.01, Vệ Tiểu Bắc liền có thể cảm nhận được chính mình trong đôi mắt có một tia sức nóng xuất hiện. Sau đó ở trong đôi mắt toàn lượn một vòng sau khi tự mình biến mất không còn tăm hơi. Loại hiện tượng này đưa đến trực tiếp nhất biến hóa chính là Vệ Tiểu Bắc thị lực càng ngày càng tốt. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc trước thị lực là có thể thấy rõ 700 mét ở ngoài bất động con ruồi, mà 1000 mét ở ngoài thân thể cũng là có thể nhìn thấy. Chỉ là có chút mơ hồ, mà ở khoảng cách gần trên 1 mét nơi, nhất con ruồi bay qua, cánh vỗ số lần, Vệ Tiểu Bắc đều có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí, Vệ Tiểu Bắc có thể ở một hạt gạo trên không nhờ và bất kỳ máy móc tiến hành video. Cũng chính là mượn này cường hãn thị lực. Theo tay mắt phối hợp tính không ngừng tăng lên, thị lực không ngừng tăng lên, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác con mắt mơ hồ có chút nở phát thống, gần giống như trước đây thức đêm chơi game thời gian quá lâu loại cảm giác đó. Bất quá, nói đi nói lại, cũng còn tốt hiện tại tăng lên tốc độ rất chậm, nếu như cùng nguyên lai như vậy mấy tức thời gian liền tăng lên vài điểm tốc độ. Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi con mắt của chính mình có hay không có thể chịu đựng loại này cấp. Tốc tăng lên áp lực, trực tiếp bể mất cũng không từng cũng biết, cần nói rõ một điểm chính là, liền hiện tại mà nói, Vệ Tiểu Bắc trên thân thể yếu ớt nhất vị trí chính là con mắt, cứng rắn nhất chính là xương, lấy Vệ Tiểu Bắc đối với mình suy tính, xương chịu đựng trong nháy mắt bách tấn lực trùng kích là không có bất cứ vấn đề gì, mà da rẻ có thể chống đỡ đỡ đạn xạ kích. Nhưng con mắt này liền không xong rồi. Sức mạnh vượt quá 50 kg xung kích, sẽ để con mắt xuất hiện kịch liệt cảm giác đau. Còn cái gì trình độ sẽ hư hao? Vệ Tiểu Bắc không có khảo nghiệm qua, cũng không muốn kiểm tra. Nhưng tóm lại không cao lắm là được rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc con mắt bắt được người thường trước mặt đã là rất biến thái. Ai con mắt có thể chịu đựng 50 kg chính diện xung kích không bể mất a? Đừng tưởng rằng một quyền phong mắt thời điểm, nắm đấm sức mạnh đều đánh vào con mắt lên. Trên thực tế, bởi khuôn mặt kết cấu đặc điểm, coi như là một quyền đánh vào con mắt trên, nhiều nhất cũng chính là 1/10 sức mạnh xung kích đến con mắt. Nếu như quyền pháp không tinh, như vậy con mắt chịu đựng sức mạnh thì càng thấp. Rốt cục, đang tiêu hao 19.500 điểm tiến hóa sau khi... Vệ Tiểu Bắc tay mắt phối hợp tính đột nhiên nhảy vọt đến 80 điểm. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng vang thật lớn. Hai mắt một trận mơ hồ, đợi đến hai mắt hết mức khôi phục thời điểm. Trong đôi mắt thế giới so với trước đây tuyệt nhiên không giống. Được rồi, nói thật, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cảm giác rất buồn nôn. Không sai, chính là buồn nôn, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lúc này thị lực của chính mình đã xong đến khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí bám vào cho bụi bên trên mãn trùng lông cứng. Không sai, chính là động vật chân đốt môn chu hình cương rộng rãi phúc á cương phía dưới mãn trùng. Hình thể thông thường ở 0.5mm trong lúc đó loại nhỏ sinh vật. Những này tầm thường mắt thường trực tiếp lơ là con sâu nhỏ. Chúng nó chính vui sướng bám vào cho bụi trên, mượn loại này đơn giản cấp tốc công cụ giao thông, ở trong không khí tự do bay lượn, loại này mãn trùng hẳn là bụi mãn một loại, nhìn qua cùng con nhện có chút tương tự, mà Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ ràng, chính mình mỗi một lần hô hấp, sẽ đem số lượng hàng trăm bụi mãn liên quan cho bụi hấp thu đi vào. Cho tới trên cánh tay mãn trùng liền càng không cần phải nói. Quét mắt qua một cái đến, lít nha lít nhít, để Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng tóc gáy đều hết mức dựng đứng lên. Cũng còn tốt, ở thoáng thích ứng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền tìm tới điều tiết thị lực phương pháp. Đem thị lực của chính mình từ loại này kính hiển vi cấp bậc điều thấp đến nhân loại bình thường. Phạm vi, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mặc dù chính mình nắm giữ kiên cường năng lực. Này sau một quãng thời gian, chính mình cũng sẽ hết sức không thích ứng, thậm chí sẽ để cho mình xuất hiện không bình thường thẩm mỹ quan. Được rồi, ngẫm lại xem liền biết rồi. Người bình thường trên mặt thông thường sẽ có 240 đến 390 con mãn trùng hoạt động. Mà nếu như ngươi trên mặt mọc ra đậu đậu, đồng thời không ngừng một viên, chúc mừng ngươi, ở ngươi đậu đậu phụ cận. Đều sẽ có vượt qua 4.000 con mãn trùng hoạt động. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.